Phong Thần Châu, chương 2794, mệt lòng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn còn tiếp tục mở. Tần Ninh biết đàn tế bên trong đào hoa nguyên này chỉ có thể bù đắp lần này. Cơ hội hiếm có không thể bỏ qua. Lý Nhàn Ngư có thể chịu đựng được bao nhiêu thì được. Cùng lúc đó, bên ngoài trận thái cực, bốn người Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch biến sắc. Từ lúc mới bắt đầu, Lý Nhàn Ngư kêu thảm thiết, không dừng lại, thậm chí giống như là âm thanh giết lợn, nghe quá kinh khủng, thằng nhãi này thật mạnh. Cửu Anh lúc này nằm trên vai Giang Bạch, một cái đầu lè lưỡi, liếm một cái đầu khác, nói. Mắt vãng sinh, đồng thuật vô địch, nếu ký thác bên trong cơ thể hắn, bây giờ chắc chắn lợi hại hơn. Giang Bạch nhìn chín cái đầu lắc lư lộn xộn của tên nhãi này cũng choáng váng một trận, vậy thì cũng may ngươi không ở trong cơ thể hắn, nếu không có thể Tần Ninh nướng ngươi lên ăn, Giang Bạch bình thản nói. Tên nhãi này vốn muốn chạy đến vai Cốc Tân Nguyệt, bị Tần Ninh trừng mắt một cái, ngoan ngoãn đến trên người hắn ta, chủ yếu cái tát nhỏ lại lớn như vậy, đứng yên căn bản không có cảm giác, nhưng vừa di chuyển, thật sự khiến người ta choáng váng. Một cái đầu khác của Cửu Anh lúc này nhìn về phía Giang Bạch, nước miếng chảy tí tách, oa oa, bên trong cơ thể ngươi. Hồn phách Giang Linh, ta muốn ăn ngươi quá, cút. Lúc này Giang Bạch có chút cạn lời. Bên cạnh Tần Ninh thì không ai bình thường, Thạch Cảm Đương cả ngày rêu rao không ngừng, giống y hệt một kẻ điên tu luyện, mà Lý Nhàn Ngư cả người trạng thái lơ mơ, bây giờ lại thêm một dị thú Cửu Anh, trong đầu tên nhãi này chỉ suy nghĩ hai chuyện, ăn hay không ăn, có thể ăn hay không thể ăn, hoàn toàn là không bình thường. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía nội bộ, từ từ nói. Người mắt vãng sinh, năm đó có thể gấp rút sinh một phong vương. Bây giờ không thể gấp rút sinh một vương. Lời Cốc Tân Nguyệt vừa dứt, có hơi lúng túng. Cái tên Lý Nhàn Ngư cũng không hay lắm. Cái này nếu xưng vương thì tên là gì? Nhàn vương. Bất chợt, Giang Bạch lấy tay che trán, mệt lòng quá. Cách chương.